rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, ta không lý giải. Ta đại chịu chấn động. Kia danh bị mật quyển Pháp Sư Học Viện phái lại đây Pháp Sư nghe vậy. Lại phiên cái bạch nhãn. Nói, không cần hảo hảo phối trộn. Hóa đá thành bùn chuyển hóa đặc thù vũng bùn. Cùng bình thường hạt cắt một so một hỗn hợp sau. Chờ đến ngưng kết liền là tương đương cứng rắn gạch đá. Này là đại lục bên trên sở hữu Pháp Sư đều biết sự tình. Các ngươi tại nữ thần thần quốc không gặp qua Pháp Sư sao? Ô mẫu, nghe lên tới liền thực thuận tiện bộ dáng. Bất quá tại chúng ta kia một bên. Làm này loại cơ sở xây dựng là không sẽ dùng đến pháp thuật này dạng đồ vật. Đứng ở bên cạnh nhất, danh người chơi cười nói. Kia danh học viện Pháp Sư tựa hồ nghĩ nhiều hỏi một chút thần quốc kia một bên là cái gì tình huống. Nhưng là lại không tiện mở miệng. Trong lúc nhất thời vò đầu bứt tai, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Cai đại nhân kia một bên có cùng chúng ta câu thông qua. Hiện tại Titan chấn thực sự là quá nhỏ. Mở rộng công tác cần thiết muốn ngay lập tức nâng lên chương trình hội nghị. Nếu như các ngươi bất tử già có hứng thú, này đoạn thời gian liền hơi chút tranh thủ biểu hiện hảo một ít đi. Nghe nói hiện tại chấn thượng cũng có một chút cư dân bị công tác đãi ngộ hấp dẫn. Rốt cuộc cai đại nhân cho ra thù lao cũng khá. Này dạng nói, Pháp Sư mặt bên trên cũng mang lên một chút tươi cười. Vốn dĩ vì đến bên này cảnh lãnh địa bên trên, liền là lại đây chịu khổ soát tư lịch. Kết quả không nghĩ đến đi tới này một bên. Sinh hoạt đãi ngộ có vẻ như không có hắn tưởng tượng bên trong kém. Hơn nữa còn ngẫu nhiên có thể kiếm chút bên ngoài nhanh. Này đại khái liền là hạ thấp chờ mong sau phát hiện không như vậy kém. Sở sản sinh tâm lý thỏa mãn đi. Chỉ là hắn này dạng nghĩ. Người chơi nhóm lại tại bên cạnh tích tích cô cô. Thấy quỷ, chơi cái trò chơi không là cùng người chơi nhóm đoạt nhiệm vụ. Mà là cùng NPC đoạt nhiệm vụ. Thật là quá thảo. Nói lên tới ta hảo giống như rõ ràng Pháp Sư vì cái gì tại trò chơi bên trong địa vị như vậy đặc. Thù. Người xem giống như nhậm chức chiến sĩ những cái đó người. Trừ chiến đấu bên ngoài. Liền chỉ còn lại có một tay man lực. Không giống Pháp Sư. Là thật giàu cù là. Là này dạng không sai. Người liên thể những cái đó công ty thu nhận vạn năng công. Cùng một kỹ năng trình độ hạ. Sẽ so chuyên trách nào đó một lĩnh vực công nhân muốn nhiều 2 đến 6 ngàn người liên tệ đâu. Này không bình thường. Cùng một dưới chức nghiệp. Pháp Sư có thể ứng đối hoàn cảnh càng phức tạp, hạ có thể làm xây dựng cơ bản, thượng có thể biến đổi chiến lược, khó trách sẽ được gọi là Pháp gia đâu. Kia học viện Pháp Sư tại bên cạnh nghe không còn gì để nói. Này đó gia hỏa cũng không có cái gì muốn tránh huy ý tưởng. Liền đương hắn mặt bắt đầu đối Pháp Sư bản thân tiến hành đánh giá. Làm vì học viện phái lại đây giám sát nhân viên. Này đoạn thời gian hắn vẫn luôn tại lĩnh chủ ủy thác hạ. Mang tiểu trấn cư dân làm một ít so làm cơ sở công trình xây dựng. Nói thật, có chút nhàm chán, nếu như không là cho tiền. Bất quá này đó bất tử giả nói cũng không sai. Pháp Sư tại đại lục bên trên tựa như là một cái vạn năng binh chủng. Nhiều khi một ít không cách nào xử lý công tác, liền sẽ có người lặng lẽ tìm thượng Pháp Sư. Bọn họ hy vọng Pháp Sư thông qua chính mình kia số lượng đông đảo pháp thuật sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Có lẽ chính là tại này dạng nhu cầu hạ, các đại Pháp Sư phe phái bởi vậy nghĩa rộng ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái pháp thuật. Giống như hắn này dạng thực lực không đủ sung túc, cao cao không tới, thấp không xong Pháp Sư, khả năng sẽ đi chuyên môn học tập một ít có thể nhanh chóng ở tiền tuyến xây dựng trận địa pháp thuật. Mặc dù này dạng sẽ ở một mức độ nào đó làm hắn đánh mất rơi Pháp Sư chiến đấu lực. Nhưng đối với hắn mà nói, tương lai có thể chọn phương hướng vẫn tương đối nhiều. Vô luận là gia nhập đến lãnh địa thành thị xây dựng đội ngũ. Còn là về sau cần thân phận gia nhập đến một ít thăm dò địa hạ thành cỡ lớn đoàn đội. Đều thực yêu cầu này một loại có thể nhanh chóng tạo dựng trận địa Pháp Sư. Đương nhiên. Nếu như giống như hiện tại này dạng, nghĩ muốn trực tiếp xây dựng khởi phòng ốc, yêu cầu liền không đơn thuần là pháp thuật, còn đến có rất nhiều cơ sở lao động lực vận chuyển tài liệu. Còn yêu cầu thợ hồ dùng vật liệu thép, chất gỗ kết cấu chờ vật liệu đi đáp xây nhà ổn cố giàn khung. Hiện tại hắn tại làm liền là này dạng sự tình, chỉ là hắn không nghĩ tới này quần thần quốc khách tới. Thế nhưng cam tâm tình nguyện làm lên này loại nhất cơ sở công tác. Bọn họ không chỉ có không chê mệt, hiện tại còn chơi bùn chơi đến quên cả trời đất. Ta không lý giải, ta đại chịu chấn động. Này vượt xa học viện pháp sư có thể hiểu được giới hạn. Từ trước đến nay yêu thích mò cá hắn nghĩ không rõ như vậy nhàm chán sự tình bọn họ sao có thể làm. Say sưa ngon lành, xem bọn họ một bộ rõ ràng mệt mỏi gần chết, còn tại cố gắng đánh bụi rời gạch bộ dáng. Hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình này dạng chỉ huy bất tử giả đi xây dựng thành trấn. Có thể hay không đem những cái đó xem đi lên không như vậy mệt bất tử giả cấp dày vò sụp đổ. Tuy nói ngoại giới truyền ngôn này quần bất tử giả cụ bị khởi tử hoàn sinh năng lực. Nhưng truyền ngôn chỉ là truyền ngôn. Không có thực tế gặp qua. Hắn là không có khả năng cầm này đó người nhân mệnh tới mở vui đùa. Tại đủ kiểu khuyến cáo này đó người chơi không có kết quả sau. Hắn không thể không bắt đầu vì chính mình sinh mệnh an nguy nghĩ. Thực xin lỗi, cai đại nhân, này đó ra hỏa thật là chạy làm chính mình mệt mỏi chết phương hướng đi. Ta muốn trước bảo toàn chính mình an nguy. Mắt thấy pháp sư thần sắc cổ quái. Một bên nhất danh người chơi linh cơ khẽ động, buông xuống xe đẩy đi qua. Hỏi nói, pháp sư đại nhân, ta xem ngài tựa hồ có chút bối rối. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thông minh pháp sư vỗ vỗ hắn bả vai. Nói, ngươi là cái thông minh người. Đã ngươi như vậy nói. Từ hôm nay trở đi ngươi liền phụ trách này phiến địa khu bất tử giả an bài công việc. Cùng một chỗ cố gắng hiệp trợ cai đại nhân xây dựng lãnh địa đi. Pháp sư rốt cuộc tại trong lòng làm lựa chọn. Này đó bất tử giả liền công tác đều như thế điên phê. Tại này phương diện thượng xác thực mơ hồ có một điểm nghe đồn bên trong thần quốc những cái đó kỳ. Tịnh giả điên kính, nếu như lại từ chính mình tới chỉ huy này đó bất tử giả. Vạn nhất trung gian ra cái gì sự tình, kia bất tử giả nhóm rất có thể sẽ đem đầu mâu chỉ hướng hắn này cái đốc công. Hắn cũng không muốn gặp nạn, dứt khoát liền trực tiếp theo bất tử giả bên trong tuyển chọn ra một cái xem đi lên không như vậy. Dễ dàng nháo sự đi quản bọn họ, này dạng đến lúc đó thật ra cái gì sự tình. Kia bất tử giả đầu mâu cũng trước đánh về phía này danh quản lý bất tử giả gia hòa. Cùng hắn này dạng tiểu pháp sư cũng không có cái gì quan hệ. Hừ, ta nhưng thật là một cái đại thông minh. Mà kia bị học viện pháp sư bổ nhiệm làm chủ quản người chơi một mặt kích động. Cao Thanh nói, thực nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Pháp sư đại nhân, nói xong hấp tấp dẫn nhiệm vụ đi tìm những cái đó người chơi. Người chơi chi gian nhiệm vụ phân phối ngược lại là đơn giản. Xác nhận đoàn đội nhiệm vụ sau, lại hướng mặt khác người phát ra chia sẻ, liền có thể cấp tốc đem nhân viên tổ chức. Tiểu pháp sư căn bản không biết, chính mình phát cho nhiệm vụ này cái hành vi, tại vô ý bên trong càng đại trình độ phát huy ra người chơi tiềm chất. Rốt cuộc chỉ có người chơi mới biết được như thế nào càng tốt hiệp đồng người chơi. Cho dù tân nhân nhóm thậm chí không biết ma tinh tệ giá trị, cũng không biết chính mình tiền lương đãi ngộ đại khái có thể có bao nhiêu. Nhưng là không hiểu sức mạnh còn là làm bọn họ bắt đầu phát huy khởi tính năng động chủ quan. Nhanh chóng hành động, nhưng, liền tính là như thế, vẫn như cũ có bộ phận người chơi lâm vào khốn đốn bên trong. Tỉ như không ngủ nướng mèo. Làm vì nhất danh theo vòng thứ nhất bên trong liền gia nhập trò chơi người chơi nữ. Nàng hiện tại đối mặt một cái phi thường xấu hổ khốn cảnh. Bản chương xong, hết chương.